mới cùng Chandler gây sự. Thời gian họ ở bên cạnh nhau tình nồng ý mật thì ít. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net